từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 54, tự PR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng trở lại, các thực tập sinh. Chỉ mới 5 ngày kể từ lần cuối tôi gặp các bạn nhưng cảm giác như năm nào vậy. Minho nói và chào các thực tập sinh khi họ bước vào phòng. Lần này anh đứng cùng với Gan, ngay lập tức gieo rắc nỗi sợ hãi cho các học viên. Hôm nay có một nhiệm vụ tạm thời trước khi phát sóng tập thứ 3. Rõ ràng, nhiệm vụ này được cho là sẽ giúp Starlight hiểu rõ hơn về các học viên. Các bạn đều trở nên đẹp trai hơn kể từ lần cuối tôi gặp bạn. Gan mỉm cười, có vẻ như việc được chú ý đã mang lại cho các học viên một vẻ ngoài khác. Tuy nhiên, một thực tập sinh trông vẫn như cũ. Cái mặt nạ mèo chết tiệt đó, nó vẫn khiến Gan rùng mình. Chào mừng, chào mừng. Minho tiếp tục chào hỏi. Mọi người đã ổn định chưa? Vâng, thưa cố vấn. Tôi nghĩ rằng các bạn đã nắm rõ phần nào nhiệm vụ ngày hôm nay. Tự Pia, Jisung thì thầm. Tôi không thích việc này. Những chàng trai trẻ mắc chứng sợ xã hội run rẩy khi nhận ra hôm nay họ sẽ phát trực tiếp. Anh định làm gì? CJ hỏi Jun. Anh có muốn đắp rap với em không? Không, không. Tôi muốn khiêu vũ với đại ca. Giang Moon nói. Jun giả vờ không nghe thấy. Hai người này thực sự tự tin mặc dù họ thiếu kỹ năng. Cậu định làm gì? Akira hỏi Jisung. Tôi không biết. Jisung nói, tôi nói không giỏi nên tôi chỉ muốn nhảy. Các thực tập sinh khác đang thảo luận với nhau về những gì họ sẽ làm. Minho nói, các bạn có vẻ hào hứng nhỉ. Mỗi mùa của Rising Star, các thực tập sinh đều có cơ hội quảng bá bản thân giữa các tập của chương trình. Các buổi phát trực tiếp tự PR là một trong những phần phổ biến nhất của chương trình. Azure hợp tác với UWAT và tạo ra hàng trăm buổi phát trực tiếp để mọi người có thể hiểu rõ hơn về các học viên. Mỗi thực tập sinh chỉ có 15 phút để phát trực tiếp. Vì vậy các thực tập sinh đã sử dụng hết mọi thứ họ có trong vài phút đó. Jun thậm chí còn nhìn thấy một thực tập sinh ăn bằng chân vào năm ngoái. Anh ấy trông điên rồ đến mức cuối cùng ra về ngay lần loại trừ đầu tiên. Học viên có lượt xem cao nhất sau 15 phút sẽ mang một lợi ích hữu hình. Đó không phải là điểm vote hay bất cứ thứ gì tương tự. Ví dụ, học viên sẽ nhận được một chiếc loa mới đắt tiền hay một chiếc điện thoại mới. Bằng cách nào đó, kịch bản tương tự vẫn xảy ra hàng năm. Những thực tập sinh nổi tiếng sẽ thể hiện tài năng của mình và sẽ thu được lượt xem cao nhất. Trong khi những thực tập sinh cấp thấp thử mọi trò hề tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn đứng cuối bảng. Jun muốn thắng trận này, chắc chắn là không có lợi ích điểm vote nào. Nhưng nếu giống như những mùa khác, có thể Jun sẽ thay điện thoại mới. Bình tĩnh nào, Gan nói với giọng nghiêm nghị, khiến căn phòng trở nên im lặng. Sẽ không giống như những mùa trước. Anh nói thêm, hồi đó, các thực tập sinh được tự do thể hiện tài năng của mình mà không có bất kỳ giới hạn nào. Tuy nhiên, điều đó mang lại cho Starlight nội dung rất giống nhau. Để thể hiện nhiều tài năng khác nhau, các thực tập sinh sẽ kết hợp một mục đã chọn trong buổi phát trực tiếp tương ứng của mình. Các bạn được phép sử dụng hai vật phẩm ở trong phòng này hoặc ở ngoài hành lang. Bạn phải kết hợp các vật phẩm để chúng tôi có thể đánh giá. Chẳng trách cách đây không lâu ở hành lang lại có nhiều đồ vật kỳ quái như vậy. Jun thậm chí còn nhìn thấy một chùm bóng bay ngay bên ngoài. Azure mong đợi họ làm gì? Sản xuất một vở kịch hài hước sao? Jun nhìn quanh phòng và thấy một chiếc loa ở trên cột cao. Chà, có vẻ như anh ấy sẽ không thể lấy được nó. Tôi sẽ lấy chiếc loa đó và tự mình thi đấu rap. CJ đầy quyết tâm. Giang Moon nói, mơ đi, anh lùn quá. Gan ra tín hiệu, 3, 2, 1. Start, Z người có bàn tay vàng mỉm cười ngọt ngào. Đã lên kế hoạch tổng hợp thử thách đen cover cho buổi phát trực tiếp của mình. Gen nhanh chóng lấy chiếc micro đồ chơi cạnh những chiếc micro thật khác. hãy chơi thật vui nào. Hát rong trong buổi phát trực tiếp rất phù hợp với một ca sĩ như anh. Lèo bĩu môi khi Gen lấy được micro. Thay vào đó, anh ấy quyết định dùng một bảng vẽ phác thảo. Anh ấy cũng khá tài năng trong việc vẽ nên có thể chia sẻ điều đó với các star. Giang Moon và CJ đã ẩu đả ngay giữa phòng vì muốn giành lấy Vương Miện Hoa. Cái này chỉ phù hợp với tôi thôi. CJ nói, lý do duy nhất khiến cái này trông đẹp với bạn là vì khuôn mặt của bạn trông bẩn bựa. Cái này hợp với tôi hơn. Giang Moon đáp trả. Các học viên khác bắt đầu tìm kiếm món đồ thứ hai khi không hài lòng với món đầu tiên họ nhận được. Jun dựa vào tường và quan sát căn phòng. Tuy nhiên, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó sau lưng. Anh ấy dừng lại một giây và tìm thấy một chiếc mũ thỏ phía sau. Đó là kiểu mũ tai dễ thương sẽ vểnh lên khi bạn nhấn vào hai quai của nó. Địa ngục, anh ấy thì thầm. Đây là một trong những chiếc mũ phổ biến mà các thần tượng sử dụng để tỏ ra dễ thương trước mặt người hâm mộ. Egyo phải không? Jun không thể tỏ ra dễ thương suốt đời được. Tuy nhiên, có vẻ như các thực tập sinh khác cũng thích chiếc mũ thỏ và anh ấy đột nhiên trở thành mục tiêu của nhiều người. Bạn có muốn sử dụng chiếc mũ đó không Jun? Jun, anh bạn của tôi. Này, Jun, bạn thích mèo phải không? Bạn không phải là một anh chàng thỏ phải không? Jun, Jun, Jun, Jun, đôi mắt Jun mở to ngạc nhiên. Anh ấy giống như đang bị truy đuổi bởi những con mòng biển trong Đi Tìm Nemo. Cách chương.